Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, cái này bắt đầu ngoài dự liệu. Bóng vào rồi, cầu tiến A, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence điên cuồng hét dầm lên. Thanh âm đều trực tiếp phá âm, hô dạng thẳng chân, Mark Lawrence căn bản liền không tin tưởng vào hai mắt của mình. Toàn bộ Ellen Road sân bóng lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Sau đó là lũ ống hải khiếu tầm thường tiếng hoan hô. Toàn bộ Ellen Road sân bóng liền thời điểm núi lửa phun trào một chút. Phun ra vô cùng vô tận nham tương. Đem toàn bộ Ellen Road sân bóng bốc cháy lên. Nhìn trên đài, tất cả đều là toát ra Leeds United fan bóng đá. Trong màn ảnh, tất cả đều là dương nanh múa vuốt. Điên cuồng chu lên dẫn đến bộ mặt biến hình vặn vẹo Leeds United fan bóng đá. Sân bóng bên trong, tất cả đều là giang hai cánh tay. Điên cuồng chạy vội Leeds United cầu thủ. Toàn bộ Ellen Road sân bóng tại thời khắc này sôi trào. Toàn bộ Leeds tại thời khắc này trói lọi thành lộng lẫy nhất diễm hỏa. Bên sân, Doa hưng phấn nhảy dựng lên. Hung hăng hướng lên bầu trời vung đi ra ba quyền. Phảng phất là muốn đem bầu trời oanh ra mấy cái lỗ thủng đến. Xinh đẹp, làm tốt lắm, Doa kích động gầm thét. Sân bóng bên trong, Middlesbrough đội đám cầu thủ là mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn tựa hồ cũng không rõ ràng hiện trường xảy ra chuyện gì. Nhanh như vậy liền ném đi cầu. McLaren đồng dạng mờ mịt thất thố. Trận đấu này vừa mới bắt đầu không tới một phút a. Vừa mới McLaren còn đang độc thân cùng trợ thủ của mình nói chuyện phiếm đâu. Chờ lấy bên tai truyền đến bạo liệt tiếng hoan hô. Hắn mới kinh ngạc quay đầu lại. Hắn đã nhìn thấy Leeds United người điên cuồng chạy vội chúc mừng. Bóng đá nằm tại nhà mình cầu môn bên trong. McLaren hoàn toàn mộng bức. Ai có thể nói cho ta. Cái này tháp mã đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dẫn bóng. Hắn là dẫn bóng. Tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, hắn liền đánh vào một hạt dẫn bóng, trợ giúp Leeds United đội lật về một thành. Eddie Gray kích động gầm thét, nhìn trên đài, Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá đều ngây ngốc mà nhìn xem đây hết thảy. Đầu đều bột nhão, bên sân McLaren lập tức quay đầu nhìn về phía hiện trường màn hình lớn. Trên màn hình lớn vừa vặn phát hình vừa mới cái kia dẫn bóng chiếu lại. Tranh tài vừa mới mở màn thời điểm, Leeds United đội đầu tiên kéo cầu. Modric cùng World Cup hai người ở giữa sân liên tục 2-1. Để còn không có tiến vào trạng thái Middlesbrough đội cầu thủ có chút không biết rõ tình trạng. Sau đó World Cup trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Nói thật, cước này thẳng nhét cầu truyền đi cũng không phải là rất bình thường tinh diệu. Cũng không phải đặc biệt xem trọng. Nếu như Middlesbrough đội đám cầu thủ tiến vào trạng thái, đây là rất dễ dàng phòng thủ ở. Nhưng là trận banh này vậy mà quỷ thần xui khiến bị để lọt tới. Trực tiếp lăn đến trước chen vào Hanla dưới chân. Nói thật, cho dù là Hanla cũng không nghĩ tới trận banh này sẽ bỏ qua đến. Hắn đều tự hồ sửng sốt một chút. Bất quá, chính là cái này sững sờ để Hanla thoải mái mà lừa qua Middlesbrough đội thủ môn Survivor. Sau đó Hanla nhẹ nhõm quét qua, đem bóng đá quét vào cầu môn góc xa. Nói thật, trận banh này là vận khí bạo giáp. Không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy trùng hợp. Cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Kỳ thật, liền ngay cả dẫn bóng Hanla đều cảm thấy trận banh này đơn giản quá dễ dàng. Đơn giản liền không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Chính hắn đi vào đều là không có một chút cảm giác thành tựu. Nhưng là hắn vẫn như cũ phi thường kích động. Điên cuồng phi bôn ra ngoài. Bắt đầu chơi lướt đi chúc mừng. Nhìn thấy cái này dẫn bóng quá trình về sau. McLaren là vô cùng tức giận. Sắc mặt tái xanh. McLaren thật không nghĩ tới mình đội bóng vậy mà dạng này ném cầu. Cái này mẹ nó phòng thủ đơn giản thùng rỗng kêu to. Các ngươi đều đang làm gì? McLaren hận không thể vọt tới những này đám cầu thủ trước mặt. Chỉ lấy cái mũi của bọn hắn hung hăng hảo hảo giáo huấn một lần. Tại lúc trước, hắn nhưng là nhiều lần cường điệu, nhất định không thể phớt lờ, nhất định không thể khinh thị Leeds United đội. Đám người kia vậy mà trở thành gió thoảng bên tai. Đáng chết, McLaren là nhịn không được. Hắn lập tức hướng về phía bên sân, lớn tiếng gầm thét, tập trung lực chú ý. Các ngươi đều suy nghĩ cái gì? Có còn muốn hay không đá? McLaren thật là làm tức chết. Đám người kia tại sao có thể như vậy? Doa nhìn đến đây, là bình tĩnh lại. Hắn lập tức đi vào bên sân, đưa tay ra hiệu. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ thừa thắng xông lên. Đáp lấy Middlesbrough người còn không có tiến vào trạng thái. Hung hăng công một đợt. Tranh thủ mau chóng đem so với phân san đều tỷ số. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội đám cầu thủ tựa như là một đám đói sói xông tới. Middlesbrough đội đám cầu thủ đều là bị giật nảy mình. Bọn hắn trong gió ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Trong lòng của bọn hắn run lên. Chi này Leeds United đội không đồng dạng a. Bên sân, McLaren lông mày cũng là gấp nhíu lại. Rất nguy hiểm, McLaren cũng là cảm thấy. Chi này Leeds United đội cùng lấy trước kia chi Leeds United không đồng dạng. Trên người bọn họ nhiều một chút hung lệ khí tức. Chi này Leeds United đội không thể trêu vào a. McLaren tâm chìm vào đáy cốc. Nếu như là bình thường, McLaren còn sẽ không sợ. Chủ yếu là hiện tại hắn cầu thủ xuất hiện vấn đề. Vậy mà chậm chạp không tiến vào được trạng thái. McLaren là phi thường lo lắng. Ở đây bên cạnh một mực la to. Nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ. Roger nhìn đến đây là mỉm cười. Tại doa bên người nói ra. Lão bản, Middlesbrough hôm nay tựa như là không có chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn cái này chậm chạp không tiến vào được trạng thái a. Doa cũng là có chút giật mình. Hắn dự đoán qua vô số loại tình huống, nhưng hắn còn thật không có đoán được tình huống như vậy. Middlesbrough đội vậy mà tại trọng yếu như vậy trong trận đấu chậm chạp không tiến vào được tranh tài trạng thái, cái này quá làm người ta giật mình. Doa nói ra, đúng vậy a, đây chính là chúng ta cơ hội tốt. Hiện tại là chúng ta tấn công mạnh thời điểm. Di Matteo lập tức nói. Lão bản, cái này có phải hay không là Middlesbrough người âm mưu? Bọn hắn đây là muốn dẫn xà xuất động. Roger khẽ nhíu mày nói ra. Nếu là như vậy, bọn hắn cái này đại giới cũng nỗ lực đến quá lớn đi. Di Matteo khẽ gật đầu. Nói không sai a. Doa nói ra, bất kể như thế nào, lúc này chúng ta nhất định phải tiến công. Kỳ thật mặc kệ cái này có phải là bọn hắn hay không âm mưu, chúng ta đều nhất định muốn tiến công. Bởi vì chúng ta hôm nay nhất định phải chiến thắng. Hơn nữa còn đến thu hoạch được càng nhiều dẫn bóng. Di Matteo cùng Roger khẽ gật đầu. Đúng là dạng này. Ngay lúc này, trên sân bóng Leeds United đã đánh tới Middlesbrough đội vùng cấm địa tuyến đầu. Leeds United đội tốc độ rất nhanh, để Middlesbrough đội đám cầu thủ có chút chống đỡ không được. Bọn hắn hiện tại thật đúng là không có tiến vào trạng thái. Dưới chân giống như là rót trí, mà lại đầu óc cũng là có chút bột nhão. Tư duy theo không kịp hành động, Modric đột nhiên đem bóng đá nghiêng truyền đến đường biên. Bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên guốc cắp trước người. Cuộc cắp liếc một cái lao ra Middlesbrough đội hậu vệ biên. Hắn cấp tốc xông đi lên. Không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Cuộc cắp không có hồi ức bóng đá, mà là nhanh chóng chuyển hướng trung lộ vọt lên đi. Mà đường biên Evra liền giống như là một tia chớp vọt tới. Truy hướng về phía lăn hướng ranh giới cuối cùng bóng đá. Middlesbrough đội hậu vệ biên lập tức quay người. Nhanh chóng mà truy hướng về phía Evra, mà Evra đột nhiên ngừng cầu, sau đó nhanh chóng đem bóng đá nghiêng đẩy hướng trung lộ. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trung lộ guốc cắp, Middlesbrough đội tiền vệ phòng ngự Rokenbeck điên cuồng vọt ra, trực tiếp một cái ngã xuống đất trượt sèng, hung hăng sẻng hướng về phía guốc cắp dưới chân. Rokenbeck rõ ràng là không có tiến vào trạng thái. Cái này chùi bóng động tác rõ ràng chậm nửa nhịp, hung hăng sẻng hướng về phía guốc cắp đặt chân chân. Guốc cắp muốn nhảy dựng lên tránh thoát đi, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Rokembeck rắn rắn chắc chắc sẻng tại guốc cắp trên đùi. Răng rắc một tiếng, guốc cắp đặt chân chân đều có chút biến hình. Sau đó guốc cắp là hung hăng ngã sấp xuống tại thảm cỏ bên trên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Cả đám đều trợn tròn mắt. Sau đó, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Rokembeck. Thậm chí còn có người hung hăng cầm trong tay vật cứng ném vào sân bóng. Phát tiết lửa giận của mình. Chính Doa càng là có chút được vòng. Đây là tình huống như thế nào? Khó nói chúng ta Leeds United đội cầu thủ ở thời điểm này đều muốn hoàn toàn bị thương sao? Doa phẫn nộ phi thường. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét. Hung hăng mắng. Công kích lấy đáng chết Rokembeck. Rokembeck cái này đồ phu. Cái này đáng chết rác rưởi. Leeds United đội đám cầu thủ là điên cuồng vây lại. Modric vọt tới phía trước nhất. Hắn vươn tay liền muốn hung hăng đẩy hướng Rokembeck. Rokembeck ở đâu là người chịu thua thiệt. Hắn một thanh mở ra Modric tay phải. Sau đó một bàn tay hung hăng đem Modric cho đẩy té xuống đất. Leeds United đội đám cầu thủ càng không làm. Mẹ nó không chỉ có sẻng làm chúng ta bị tổn thất cầu thủ. Lại còn dám đối với chúng ta cầu thủ động thủ. Đáng chết rác rưởi. Chịu chết đi. Cũng may trọng tài chính tới kịp thời. Lập tức đem song phương đám cầu thủ tách ra. Không để cho sự tình tiến một bước chuyển biến xấu. Hồng bài. Trọng tài chính không nói hai lời. Trực tiếp từ cái mông trong túi móc ra hồng bài. Hướng về Rokembeck sáng lên. Trực tiếp đem Rokembeck cho phạt ra sân. Lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu mới 5 phút đồng hồ mà thôi. Biến hóa này thật là tới quá ngoài dự đoán của mọi người. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền chạy lệch. Cái này bắt đầu tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ở thời điểm này, Doa trong lòng là tràn đầy lửa giận. Hắn không quan tâm Rokembeck thế nào. Hắn là lo lắng World Cup thương thế. Ở thời điểm này, Leeds United người nhưng là không thể đủ lại đả thương người A. Đội Y là lập tức xông tới. Hắn một kiểm tra World Cup thương thế lông mày liền gấp nhíu lại. Hắn lập tức quay người ra hiệu trên cáng cứu thương trận. World Cup không thể lại đá đi xuống. Nhìn đến đây, Doa khắp khuôn mặt là lửa giận. Hung tợn trừng mắt Middlesbrough người. Leeds United đội đám cầu thủ nhìn thấy World Cup thương thế. Đều là bị hù dọa. Quốc cắp chân trái tựa như là gãy xương. Nhìn qua là nhìn thấy mà giật mình. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng là tại run rẩy, đồng thời là tràn đầy phẫn nộ. Vô tận phẫn nộ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng tựa hồ bị dọa cho phát sợ. Rất nhiều người nhát gan đều nhìn không được. Ở thời điểm này, bọn hắn là điên cuồng mắng Rokembeck. Gia hỏa này chính là một cái đồ phu. Hắn đã không phải lần đầu tiên phế bỏ người khác. Đây chính là một cái rác rưởi. Hẳn là bị chung thân cấm thi đấu. Doa sắc mặt tái xanh. Phẫn nộ phi thường. Nhưng là ở thời điểm này. Doa vẫn là huấn luyện viên Olic. Leeds United đội là bị ép thay người. Olic thay đổi thương thế nghiêm trọng World Cup. Mà World Cup thì là trực tiếp leo lên xe cứu thương. Rời đi sân bóng. Lao tới bệnh viện, Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng đều là đang rỉ máu. Là vì World Cup cảm thấy lo lắng. Bọn hắn là thật không hy vọng World Cup xảy ra chuyện. Nhưng là bây giờ nhìn đi lên thương thế rất nghiêm trọng. Bọn hắn đều là đang vì World Cup cầu phúc. Sau đó, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Middlesbrough người. Bọn hắn đối Middlesbrough người tràn đầy phẫn nộ. Vô tận lửa giận, đá phạt, Leeds United đội thu hoạch được đại cấm khu tuyến phía trước một điểm trực tiếp đá phạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.